Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1451. Hàn Diệp Thù à, vừa rồi là sơ suất của dì Tiểu Nhan. Đáng lẽ dì phải đi cùng với cháu. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang đi đâu vậy? Hãy mau gửi địa chỉ cho dì Tiểu Nhan sẽ tự mình lái xe tới. Tất nhiên, Hàn Diệp Thù sẽ không muốn để cô ấy đi qua, nhưng cậu bé lại vẫn ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Bác gái và dì à, chúng cháu còn chưa tới, khi nào đến thì cháu sẽ gửi địa chỉ cho. Không, cháu có thể gửi địa chỉ cho dì ngay bây giờ và dì sẽ nhanh chóng đến. Hàn Diệp Thù liền đáp lời dì. Vậy thì cháu sẽ gửi địa chỉ cho dì Tiểu Nhan trên Facebook nhé. Được, sau khi cúp điện thoại, Lý Tư Hàn nhìn đậu nành. Dì Tiểu Nhan nhà cháu gọi đến à, câu nói đó của dì Tiểu Nhan khiến Hàn Diệp Thù nghe rất sảng khoái. Cháu nói cũng đúng. Nếu anh ta có thể làm cho đứa trẻ thích mình, đương nhiên khi nó trở về nó sẽ tự khen mình vài lời, anh ta sẽ có nhiều cơ hội hơn, Lý Tư Hàn đã nghĩ như thế. Sau khi Tiểu Nhan cúp điện thoại, cô đã đợi Hàn Diệp Thù gửi địa chỉ cho mình, nhưng đợi 5 phút sau, địa chỉ của cậu bé vẫn chưa được gửi đến. Cô ấy hơi lo lắng nên chỉ có thể gửi tin nhắn Facebook cho Đậu Nành, hỏi cậu ấy vì sao vẫn chưa gửi địa chỉ đã gửi đi. Đậu Nành à, địa chỉ ở đâu? Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu có thể gửi vị trí cho dì Tiểu Nhan. Hàn Diệp Thù thực sự đã cố tình trì hoãn thời gian, bởi vì cậu bé đã gửi cho chú của mình địa chỉ, và sau đó nói rằng cậu bé sẽ đi ăn tối với người xem mắt của dì Tiểu Nhan, để xem liệu anh ta có thể tốt hay không. Vì vậy, khi dì Tiểu Nhan gửi Facebook cho cậu bé, Hàn Diệp Thù đã đáp lại bằng một biểu cảm dễ thương và nói dì Tiểu Nhan, bọn cháu đã sắp đến rồi, chờ cháu nhé. Tiểu Nhan người nhận được tin nhắn. Linh cảm không rõ ngày càng mạnh mẽ hơn, La Tuệ Mỹ trước đây đã nói rằng bà ấy rất lo lắng cho Đậu Nành, nhưng Tiểu Nhan biết rằng chỉ có cậu bé mới đi chọc phá người khác, người nào mới có thể đi bay cậu được. Bây giờ Hàn Diệp Thù lại đang kéo như thế này, rõ ràng là cậu bé không muốn nói cho cô ấy biết họ đã đi đâu. Nhưng tại sao cậu bé lại không muốn nói với cô ấy? Chỉ có thể nói đó là nơi mà Tiểu Nhan không được phép đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan liền tức giận, cô ấy nói rõ ràng là gửi địa chỉ, tại sao tên nhóc này vẫn còn gian xảo như vậy? Đừng giở trò với dì nữa, hãy nhanh chóng gửi địa chỉ cho dì, nếu không dì Tiểu Nhan sẽ thực sự tức giận và cháu biết hậu quả nếu dì thực sự tức giận rồi đấy. Khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này, Hàn Diệp Thù gần như có thể hình dung ra bộ dạng của dì Tiểu Nhan lúc này, không khỏi muốn che miệng cười, nhưng không có cách nào, Hàn Diệp Thù rất không thích người xem mắt này của dì. Và cậu cảm thấy rằng sẽ ổn nếu anh ta đãi mình một bữa ăn, dù sao đây cũng là lúc thích hợp để thử lòng anh ta một lần. Nếu anh ta đủ khả năng, anh ta có thể trả, nếu anh ta không đủ khả năng thì không trả, cũng chẳng có việc gì đáng ngại. Nhưng còn tùy thuộc vào việc anh ta có dám thừa nhận hay không. Dì Tiểu Nhan, dì đừng lo, cháu sẽ lo việc đó. Hàn Diệp Thù đã gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương, sau đó cậu bé cất điện thoại và không tiếp tục liên lạc với dì Tiểu Nhan. Tiểu Nhan tức giận đến mức đứng trước cửa hàng, vẻ mặt đầy đáng sợ. Còn La Tuệ Mỹ thấy cô ấy đi đã lâu rồi mà chưa có tin gì nên bà ấy bắt được taxi ghé qua xem thử. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ cô hỏi. Hàn Diệp Thù nghịch ngợm không cho con địa chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhan bất lực nói. Tại sao lại vậy? Cậu bé này không lo lắng cho bản thân sao? Mẹ cô ấy đáp, có gì phải lo lắng? Mẹ, chúng ta phải lo lắng cho người xem mắt của con, người đó nhất định sẽ bị Hàn Diệp Thù chọc phá. Con đang nói cái gì vậy? Hàn Diệp Thù rất đáng yêu, hơn nữa cậu bé ấy chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chọc phá người khác được? Tiểu Nhan, cách chương.